Bằng cách phân tâm bài thơ này, tôi nhận ra nó thực sự là kiệt tác của người điên. Những vần điệu thô, cứng, gớm guốc phù hợp một cách rất chính xác với sự thiếu vắng những phối cảnh nhất định cùng các phong cảnh và nhân vật khủng khiếp, và những phần phóng đại của các phong cảnh và nhân vật như được vẽ bởi các bệnh nhân tâm thần trong những bài trắc nghiệm được các huấn luyện viên tinh khôn của họ nghĩ ra. Tôi viết thêm nhiều bài thơ nữa. Tôi đắm mình vào thơ ca người khác. Nhưng không phút giây nào tôi quên gánh nặng báo thù. Tôi sẽ là kẻ bất lương nếu nói, và độc giả là người khùng nếu tin, rằng cú sốc vì mất lâu ly tơ chữa tôi khỏi chứng loạn dục trẻ em. Bản chất khốn nạn của tôi không thể thay đổi, bất kể việc tình yêu tôi dành cho nàng đã đổi thay ra sao. Trên các sân chơi và bãi biển, con mắt dầu dĩ lấm la lấm lét của tôi, cưỡng lại ý chí tôi, vẫn cứ sục sạo thoáng hở hang nơi chân nơi tay của nymphet nào đó, những dấu hiệu kín đáo về những cô hầu và bạn tâm giao tuổi hồng của Lolita. Nhưng một ảo cảnh cơ bản trong tôi đã phai tàn, giờ đây tôi chẳng còn lăn tăn về những khả năng được hưởng lạc với một thiếu nữ đồng trinh, hàng thừa hoặc hàng trợ, tại nơi hẻo lánh nào đó. Trí tưởng tượng của tôi chẳng còn cắm ngập những cái răng nanh của nó vào các cô chị của Lolita. Ở đâu đó xa thật là xa, trong những chỗ kín đáo của những hòn đảo gợi lên từ ký ức. Mọi chuyện ấy đã qua, ít nhất là trong thời gian này. Mặt khác, than ôi, 2 năm buông thả khủng khiếp đã để lại cho tôi các thói quen sắc dục nhất định. Tôi sợ rằng tình trạng trống vắng mà tôi đang sống trong đó có thể khiến cho tôi đâm đầu vào sự thoải mái lên cơn điên rồ bất chợt khi đối mặt với một cám dỗ tình cờ trên con đường nhỏ nào đó giữa buổi học và bữa tối. Cảnh cô đơn làm tôi mục ruỗng. Tôi cần bầu bạn và cần được chăm nom. Trái tim tôi là cơ quan nội tạng cuồng loạn không đáng tin. Và thế là Zita bước vào bức tranh đời tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. À gấp đôi tuổi Lolita và bằng 3/4 tuổi tôi, một phụ nữ trưởng thành, rất gầy, tóc đen, da nhợt nhạt, nặng 105 pound, có đôi mắt bất đối xứng một cách hấp dẫn, gương mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh như được vẽ phác rất nhanh, và đường ơn ê lu vô cùng quyến rũ theo tấm lưng mềm mại tôi cho là ả mang chút dòng máu Tây Ban Nha hoặc Ba Bi Lan. Tôi nhặt được ả vào một chiều tháng năm ăn chơi sa đọa ở đâu đó giữa Montreal và New York, hoặc thu hẹp hơn nữa, giữa tôi Lê Tao và Lê, tại một quán bar bừng bừng mờ ảo dưới bảng hiệu bướm hổ, nơi ả đang duyên dáng say mềm, ả khăng khăng là chúng tôi đã từng đi học cùng nhau. Và ả đặt bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của ả vào bàn tay đười ươi của tôi. Mặc dù lòng tôi chỉ hơi hơi xao xuyến, nhưng tôi vẫn quyết định cho ả một cơ hội. Tôi đã làm vậy và chấp nhận cặp luôn với ả. Ả vô cùng tử tế, Zita ấy, vô cùng dễ thương và tốt bụng, đến nỗi tôi dám nói ả có thể hiến thân cho bất cứ tạo vật đáng thương được nhân cách hóa nào, cái cây già đã gãy hay con nhím quá mùa, chỉ vì lòng trắc ẩn và tình thương tột bậc. Khi tôi gặp ả lần đầu tiên, ả vừa mới ly dị người chồng thứ 3 được ít lâu và ít lâu hơn chút nữa thì bị người tình tận tụy thứ 7 bỏ rơi những gã khác, thay như thay áo. Thì quá đông và quá lẹ để có thể nhét được vào bảng kê. Anh trai ả đã là và chắc chắn vẫn còn là một chính khách xuất chúng. Khuôn mặt xanh xao, mang dây đeo quần và cà vạt vẽ tay. Thị trưởng và người nâng đỡ cho thị trấn quê hương, nơi được biết đến nhờ các cầu thủ bóng chày, những người đọc kinh thánh, và việc buôn bán ngũ cốc. Trong 8 năm vừa qua, ông ta đã trả cho cô em gái tuyệt vời của mình vài trăm đô la mỗi tháng dưới điều kiện nghiêm ngặt là cô ả không bao giờ. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào thị trấn Zen Ba Lờ Lờ nhỏ bé và tuyệt vời của ông. Ả kể cho tôi nghe, với những tiếng than vãn đầy ngạc nhiên, rằng chả hiểu vì lý do chết tiệt nào mà việc đầu tiên mọi gã bạn trai mới của ả làm đều là đưa ả đến khu vực Zen Ba Lờ Lờ, nó hấp dẫn đến chết người. Và trước khi ả kịp biết đâu vào với đâu, ả đã thấy mình bị hút vào quỹ đạo mặt trăng của thị trấn, và sẽ trôi theo cung đường vành đai ngập ánh đèn pha, quay mòng mòng. Theo cách ả diễn đạt, hệt như con bướm tằm chết tiệt nào đó. Ả có chiếc xe 2 cửa đỏm đáng nhỏ xinh, và chúng tôi đã dùng nó du hành đến đặng cho chiếc xe đáng kính của tôi được nghỉ ngơi. Tốc độ tự nhiên của ả là 90 dặm một giờ. Zita thân yêu, chúng tôi rong ruổi cùng nhau trong 2 năm mờ mịt, từ mùa hè 1950 đến mùa hè 1952, và ả đã là nàng Zita ngọt ngào nhất, giản dị nhất, dịu dàng nhất. Ngu ngốc nhất có thể hình dung được. So với ả, thì Veo Trách là Slager,